Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Nhân xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện Hay. Và sau đây, xin kính mời các bạn cùng đến với phần 5 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Chọn Tổng Tài Lạnh Lùng. Nội dung phần 5 có diễn biến như thế nào? Xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe nhé. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và để lại bình luận cảm xúc cho anh Lê sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Bác sĩ điều trị của ông nội Tần Phóng, Smith, là người có tiếng trong việc chữa trị bệnh ung thư phổi. Ông đã gọi điện báo cho Tần Phóng về việc ông nội bất chấp tình trạng sức khỏe, nhất định đòi về nước. Anh rất tức giận, nhưng không biết làm thế nào. Ông Tần ở thành phố C 3 ngày. 3 ngày này, Nhan Lạc và Tần Phóng đều cùng ông đi chơi. Nhưng để điều trị, cuối cùng ông vẫn phải quay về. Trước khi lên máy bay, ông Tần lấy một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo ra, đặt vào tay Nhan Lạc. Gương mặt gầy gò tỏ rõ sự ấm áp. Nhà đầu, chiếc nhẫn này là di vật của bà nội nó. Ông cũng không biết còn cơ hội gặp được lại cháu nữa không. Cái này cháu giữ làm kỷ niệm nhé. Nhan Lạc bất ngờ khi được yêu quý thế này. Dù là ý nghĩa hay giá trị thì chiếc nhẫn này đều rất quý giá. Cô luôn miệng từ chối. Tần Phóng bực mình trừng mắt khiến cô phải nhận. Rồi anh quay sang nói với ông nội. Sau Tết, bên này bắt tay vào thi công. Đợi mọi việc trong văn phòng ổn định lại rồi, tụi cháu sẽ qua thăm ông một chuyến. Ông phải nghe lời bác sĩ sớm hít. Đừng như trẻ con, khiến người khác lo lắng nữa. Ánh mắt ông Tần bừng sáng. Ánh mắt họ thật giống nhau. Đúng là cùng chung một dòng máu. Ông chau mày chậm rãi nói. À Phóng là đứa rất tốt, chỉ là tính khí ngang bướng. Sau này phải phiền cháu chăm sóc nó rồi. Nhan Lạc trịnh trọng gật đầu đáp. Ông đừng lo, cháu sẽ làm thế. Cuối cùng ông Tần cũng mãn nguyện bước vào cửa làm thủ tục. Tần Phóng lặng lẽ nhìn theo bóng ông, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Nhan Lạc thở dài. Ông già thật rồi. Nếu là ông trước đây không giày vò chúng ta một trận thì tuyệt đối không bao giờ ông nói ra mấy lời này. Nhan Lạc ôm chặt anh, nói. Ông nội rất thương anh đó. Có nhiều việc không cần nói ra, mọi người đều hiểu. Nếu thực sự muốn chia cắt hai người thì với tính cách của ông Tần, ông sẽ dùng trăm phương ngàn kế. Nhưng ông lại quay về đúng lúc bệnh nặng. Chẳng qua chỉ muốn nhìn rõ xem người cháu mình thích như thế nào. Khi đã yên tâm, đương nhiên không cần lo lắng nữa. Ông đã như ngọn đèn cạn dầu trước gió, không còn gì có thể mang theo vào lòng đất nữa rồi. Chỉ còn mối lo duy nhất là Tần Phóng. Đón năm mới, tâm trạng Tần Phóng vừa vui vẻ vừa nặng nề. Cuối cùng anh không còn cô độc nữa. Nhan Lạc mang tới cho anh tất cả. Nhưng khi nói chuyện qua webcam với bác sĩ Smith vài lần, anh biết tình hình của ông nội không lạc quan cho lắm. Các tế bào ung thư giai đoạn cuối đã di căn tới các cơ quan nội tạng. Để quá lâu nên khi làm phẫu thuật đã không còn kịp, chỉ có thể điều trị bằng thuốc để khống chế bệnh ác tính. Cho dù chữa trị thế nào thì ông Tần cũng chỉ sống được 1.5 năm nữa. Trên đời này, điều đáng sợ nhất là con cháu muốn chăm sóc nhưng người thân không còn. Nhan Lạc biết gần đây tâm trạng của anh không được tốt, vì thế cứ có thời gian cô lại kéo anh đi dạo cho khuây khỏa. Cả hai đứa đã hẹn đợi khi nào bản thiết kế chính thức kỳ 2 trong kế hoạch hợp tác với Tịnh Thế hoàn thành sẽ bay sang Mỹ cùng ông Tần sống những tháng ngày cuối đời của ông. Trong thời gian này cũng có nhiều chuyện vui. Qua Liên Nguyệt, Nhan Lạc đã liên lạc được với bạn cùng phòng cũ, được biết Trần Thần, người trước đây đã từng dâng cao lá cờ nữ sinh thời đại mới quyết không kết hôn, giờ sắp kết hôn rồi. Cô ấy mời Nhan Lạc và Tần Phóng tới dự. Lúc đó cô không nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng Tần Phóng có thể làm quen hơn với bạn bè của cô. Tại hôn lễ có rất nhiều bạn bè đại học tới, cô dâu vẫn là người được chú ý nhiều nhất. Chú rể thì nhìn khá bình thường, có điều anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cô dâu rất chu đáo, nhìn là biết đó là người đàn ông tốt, yêu thương vợ. Bề ngoài chỉ là chiếc mặt nạ lừa người đời. Lúc hai người ở bên nhau, quan trọng là chia sẻ, những thứ khác chỉ là nói suông. Nhan Lạc vào phòng trang điểm nói chuyện với bạn cũ. Lúc ra ngoài thì gặp một người cô không ngờ tới, là người học khóa trên cô, Bùi Tu Văn. Cách đây khá lâu, cô có nghe tin anh ra nước ngoài học, không ngờ lại gặp ở đây. Cô lên tiếng. Anh Bùi, lâu lắm không gặp. Bùi Tu Văn đã không còn nét trẻ trông như thời sinh viên, trông chững chạc hơn rất nhiều. Anh cười rất ấm áp. Sao có mình em thế này, anh Đoàn đâu, sao không đi cùng em? Ngày đó, Nhan Lạc là hoa khôi kiêu sa của trường. Có lẽ cô không biết anh đã từng là người ái mộ cô. Nếu không phải đối thủ là Đoàn Dịch Sâm quá mạnh, thì có lẽ anh cũng công khai theo đuổi cô. Có điều, tin tức của Bùi Tu Văn đã quá lạc hậu. Không biết Đoàn Dịch Sâm đã là quá khứ, là cái gai trong tim cô. Không nhổ sẽ đau tận tâm can, nhưng một khi nhổ ra, máu tươi sẽ phun trào. Nhan Lạc còn nhớ, hồi cô 5 tuổi, bố cô nghe người ta nói ma ngọc bên mình có thể trừ tà. Thế là nhờ người tìm cho cô một chiếc vòng ngọc tử la lan loại quý. Ban đầu cô rất thích, nhưng dần dần phát hiện ra mình đeo không hợp, lúc làm gì cũng dễ va chạm, phải nâng niu, sợ nó vỡ. Tới lúc đó, nó chỉ còn là sự phiền phức xinh đẹp. Cuối cùng, cô tháo chiếc vòng ra dù rất thích nó. Còn đoạt dịch sâm, giống như chiếc vòng cô không muốn rời xa, nhưng buộc phải rời xa. Một mối tình như lớp băng mỏng, muốn thương trường địa cửu, đúng là điều xa xỉ. Bùi Tu Văn mỉm cười. Em lớn thế này rồi, còn ngại ngùng hay sao? Lúc đó, những người xung quanh hâm mộ tụi em lắm đấy. Anh vẫn còn nhớ những chấn động khi tin hai người họ yêu nhau được tung ra. Sau đó mỗi khi có người nhắc tới chuyện này, lại khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt. Nhắc tới chuyện này, Nhan Nặc không thể cười vui được. Hơn nữa, ngại ngùng không biết làm thế nào. Đúng lúc đó có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô. Hóa ra, em ở đây à? Là Tần Phóng. Anh đút hai tay vào túi quần, không biết đã đứng đó từ bao lâu rồi. Anh bước đến, Nhan Nặc thở phào nhẹ nhõm. Anh chau mày. Em giới thiệu một chút đi chứ. Đây là anh Bùi Tu Văn, học trên em một khóa hồi em học nghiên cứu sinh. Nhan Nặc sững lại rồi khoác tay Tần Phóng. Đây là bạn trai em, Tần Phóng. Chào anh, tôi là Tần Phóng. Chào anh, tôi là Bùi Tu Văn. Bùi Tu Văn rất xấu hổ, bắt tay Tần Phóng rồi chỉ nói vài câu, tìm cớ rời khỏi đó. Nhan Nặc từ từ ngẩng đầu lo lắng nhìn Tần Phóng, ánh đèn sáng đổ lên người anh, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm. Im lặng hồi lâu, anh đưa tay dắt cô vào trong đại sảnh. Sắp khai tiệc rồi, em còn chạy lung tung đi đâu thế? Những chuyện khác, anh không hề hỏi một câu. Bữa tiệc này thật chẳng vui vẻ gì. Nhan Nặc quên rằng ở đây có rất nhiều người biết quá khứ của cô và Đoàn Dịch Sâm. Tần Phóng không thích nhìn thấy cô cứ e dè thế này, nhưng anh phát hiện ra mọi người đều nhìn anh với ánh mắt thăm dò, nghi hoặc, khó hiểu. Cũng may sau đó không có ai hỏi chuyện cũ nữa, Nhan Nặc thoải mái hơn nhiều, nhưng trong lòng thầm nghĩ cũng nên tìm cơ hội nói cho anh hiểu. Cô sợ trong lòng anh sẽ khó chịu. Lúc tàn tiệc, Liên Nguyệt và mấy người kéo cô đi nói chuyện riêng, đại ý là cảm thấy Tần Phóng rất tốt, phải nắm chắc lấy. Cô liên tục nói. Phải, Tần Phóng tốt thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Tần Phóng uống vài chén rượu nên mặt hơi đỏ, ánh mắt lờ mờ khiến người khác không hiểu anh đang nghĩ gì. Nhan Nặc không để cho anh lái xe, nhưng lại lo anh không biết tự chăm sóc cho bản thân nên cùng bắt xe quay về nhà anh. Mở cửa vào phòng, Nhan Nặc dìu anh nằm xuống sofa rồi bắt đầu vào bếp pha nước mật ong giúp anh giải rượu. Cô luôn chê chỗ anh quá lạnh lẽo nên cứ vài ngày lại đi mua đồ. Lúc ngẩng lên mở tủ lấy cốc, cô thấy Tần Phóng lặng lẽ đứng dựa bên cửa. Cô cũng quen rồi, dường như anh rất thích nhìn cô nấu nướng. Sau đó luôn bất thình lình ôm cô từ phía sau, mà áp vào má cô, chứ không như bây giờ trầm ngâm khó đoán, đáy mắt không hề có ý cười. Chắc anh nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa mình và Bùi Tu Văn rồi, chỉ là bây giờ hình như không phải lúc nói chuyện. Nhan Nặc đi đến đẩy anh vào trong, giọng rất nhẹ nhàng. Anh vào trong nằm đi, để lát nữa uống nước mật ong giải rượu. Em thấy ban nãy anh không ăn gì, hay là để em nấu? Cô chưa nói hết câu đã bị anh dùng sức ấn vai vào cửa. Cô khẽ chau mày rồi đưa tay đẩy anh ra. Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì chứ? Tần Phóng mặt lạnh tanh, ánh mắt nhìn cô như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt rực lửa muốn ăn thịt người. Anh cúi xuống bất ngờ hôn cô, đôi môi mềm đọng lại vị ngon ngọt của rượu cao cấp. Cô giằng co rồi đẩy anh ra. Anh kiên nhẫn nắm chặt tay cô để trước ngực, không cho cô phản kháng, hôn mãnh liệt hơn. Nhan Nặc muốn lẩn tránh nụ hôn trừng phạt này nhưng đành bất lực. Cuối cùng cô thả lỏng người trôi theo nụ hôn cuồng nhiệt đó. Khi cô thấy khó thở, anh mới buông cô ra, hai má đỏ bừng. Tần Phóng khẽ nói thầm bên tai cô. Nhan Nặc, quên anh ta đi. Ngàn vạn nỗi đau đang thiêu đốt trái tim anh. Người Nhan Nặc vẫn đang choáng váng. Cô khựng lại, nhìn đôi mắt mơ màng của anh, dường như vẫn chưa ý thức được anh đang nói gì. Ánh mắt Tần Phóng đã lạnh băng. Không đợi cô trả lời, anh đã buông tay đi ra ngoài. Có thể là giận cô, cũng có thể là không muốn biết đáp án. Nhan Nặc mất chỗ dựa nên ngã ngồi xuống bên cửa. Không lâu sau thì nghe thấy một tiếng ầm ở bên ngoài, xuất hiện bức tường ngăn cách trái tim hai người. Cô cười đau đớn rồi nhắm mắt lại. Quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng phát nổ. Nhan Nặc dùng nước lạnh rửa mặt, cái đầu hỗn độn cuối cùng cũng được tỉnh. Cô thu dọn mọi thứ, cất mật ong vào hộp và chuẩn bị về. Cô gõ cửa, đợi một lúc không thấy anh nói gì, khẽ thở dài, nói: anh nghỉ sớm đi, em về đây. Có lẽ hai người đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Tần Phóng châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng bay lên từng vòng, nhìn khói thuốc tan được một nửa. Cuối cùng, vì cô không thích khói thuốc nên chỉ châm một ít rồi dụi tắt. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, anh ngồi xuống nền nhà nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, cả thành phố đang lưu chuyển trong cầu vồng. Chỉ có bầu trời cao sáng, không có sự ấm áp. Hóa ra, người ấy được chôn giấu sâu trong lòng cô ấy tới vậy. Ngay cả vô tình nhắc tới, cũng khiến cô ấy không tự nhiên và muốn trốn tránh. Vậy, cô ấy chấp nhận mình là vì thích hay là vì... Từng cơn đau trong lòng dồn lên như sóng biển, anh cũng không thể suy nghĩ được nữa. Tại sao bước vào trái tim một người lại khó khăn đến vậy? Nhan Nặc hồn siêu phách lạc về tới nhà, trước mắt là một màu đen tối, trong đầu toàn là hình ảnh lúc Tần Phong nói câu ấy. Nhan Nặc, quên anh ta đi. Thực ra, cô rất muốn nói với anh, cô thực sự đã cố gắng quên đi, chỉ là lúc đó không hiểu sao lại ngu ngốc tới vậy, khựng lại không nói gì. Lẽ nào bởi vì cô cũng không thể quyết định. Liễu Tư Thần vốn học tâm lý nên rất biết quan sát sắc mặt, nhìn thấy bộ dạng Nhan Nặc thế này là đoán ngay bữa cơm tối nay hai người ăn không hề vui vẻ. Cô nghĩa khí bỏ hạt xưa, từ bỏ bộ phim Mỹ mới nhất đang hứng thú xem, nhoài người lên phía trước, chuẩn bị tinh thần phụ đạo một lượt. Cho dù Nhan Nặc chỉ nói mơ hồ, đại khái, thì cô cũng có thể ghép mọi chuyện lại với nhau. Chuyện là mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, tình cũ và tình mới. Cô phân tích có đầu có cuối. Tần Phóng không vui vì Đoàn Dịch Sâm cũng là chuyện bình thường, dù sao hai người cũng mới bắt đầu, vẫn chưa ổn định. Đàn ông mà đều hy vọng mình là tất cả của phụ nữ. Có điều, mỗi người ít nhiều đều không tránh được việc có quá khứ. Hai người ở bên nhau phải va chạm thì mới biết đối phương có phải là nửa vòng tròn thuộc về mình hay không. Cậu nên cho anh ấy thời gian suy nghĩ, sẽ biết ngay là mình ghen tức thật đầu chị biết bao. Trừ khi cậu vẫn muốn nối lại với Đoàn Dịch Sâm. Nhan Nặc kinh ngạc thốt lên. Làm sao có thể chứ, tớ và anh ấy đã kết thúc rồi. Chỉ là cô phản ứng quá nhanh nên chẳng khác gì muốn che giấu sự thật. Đôi mắt màu hổ phách của cô bạn thân dường như nhìn thấu tâm can cô. Cô giấu mặt vào gối, bất giác nhớ lại đôi mắt cô đơn của Tần Phóng, trong lòng cảm thấy vô cùng ân hận. Liễu Tư Thần tiếp tục nói tiếp. Tiểu Nặc, cậu hãy tin vào con mắt chuyên nghiệp của tớ. Tần Phóng chắc chắn sẽ thích hợp hơn ai kia. Cậu may mắn, chàng trai chỉ đối xử tốt với cậu thế này, cậu có thắp đèn lồng cũng không tìm thấy đâu. Anh ấy không những đẹp trai, lại có tiền, có tài. Quan trọng nhất là làm việc gì anh ấy cũng nghĩ tới cậu trước tiên. Tớ nghĩ cậu nên tìm thời gian nói chuyện với anh ấy. Đã ở bên anh ấy rồi thì còn chuyện gì có thể không nói được nữa chứ. Nhan Nặc chậm rãi ừ một tiếng, có lẽ đã ghi nhớ mọi chuyện trong lòng. Ngày hôm sau đi làm, Tần Phóng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, dường như không còn nhớ gì cả, vẫn nói cười cười. Mấy lần Nhan Nặc lấy hết can đảm định nói thì đều bị anh ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó hai người không hề nhắc tới chuyện buổi tối hôm ấy một câu nào. Điều không ngờ là tình cảm của hai người còn hơn cả trước đây, thường xuyên ra vào cùng nhau, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khi chia yêu, Tần Phóng như một đứa trẻ, khiến Nhan Nặc hết lần này tới lần khác nhường nhịn anh. Sau khi thành đôi, Nhan Nặc lại được anh chiều như một đứa trẻ. Với thứ tình cảm khó khăn lắm mới thành này, càng cần thật lòng đối đáp. Tình yêu luôn cần cả hai bỏ tâm sức để nuôi dưỡng. Văn phòng Tần Phóng nhận một công trình lớn của Thịnh Thế từ năm trước, nên cuối năm nhận được phong bì dày dặn, mọi người đều cười hớn hở. Không ngờ việc tốt lại cứ tới liên tiếp. Sau khi khai xuân, công ty bất động sản Viên Thị, một công ty bất động sản lớn, cũng hợp tác với văn phòng Tần Phóng. Cơ hội này đến thật đúng lúc và hợp lý. Hóa ra hôm ở resort, Tần Phóng cứu được đứa bé ấy chính là cháu nội của ông tổng giám đốc Viên Thị. Tần Phóng vì chuyện này mà bị thương, nhưng anh không hề nhận bất cứ sự báo đáp nào. Tổng giám đốc rất vừa lòng, hơn nữa thiết kế của anh rất nổi tiếng trong ngành, mọi thứ đều thuận lợi, đúng là làm việc tốt sẽ được báo đáp. Người vui nhất chính là đứa trẻ thích tiền Phương Lỗi, cả ngày vui cười hớn hở tính toán mở rộng việc kế hoạch kinh doanh của văn phòng. Tần Phóng lại không có thời gian lo mấy thứ đó, nhất định phải hoàn thành công việc của mình. Sau đó giao mọi việc ở văn phòng cho Phương Lỗi, đầu tháng 4 anh phải bay sang Mỹ. Đáng ra Nhan Nặc sẽ đi cùng anh, nhưng trước khi đi cô lại bị cảm nặng nên không thể đi chuyến này. Lúc hai người ở bên nhau thì giống như không khí vậy, không cảm thấy có gì khác cả. Đến khi xa nhau, Nhan Nặc mới phát hiện ra mọi thứ thực sự không như thế. Nỗi cô đơn dày vò khiến cô khó thở. Khi đi làm, cô thường xuyên nhìn điện thoại rồi ngồi thừa người. Lúc nấu ăn cũng không cho hành hoặc không cho mộc nhĩ vì Tần Phóng không thích ăn. Việc đầu tiên khi về đến nhà là xem có email mới không. Có thời gian thì để anh online, hai người nói chuyện cả buổi. Nhan Nặc có nhìn thấy ông Tần qua webcam, tinh thần của ông rất tốt, chỉ gầy hơn lần trước một chút. Ông luôn càu nhàu muốn uống trà của cháu sâu, còn muốn bế chắt nữa. Sau đó Tần Phóng liền báng ông già rồi mà không chịu nghỉ ngơi, hai ông cháu lại tranh cãi đỏ mặt tía tai. Nhan Nặc nhìn hai ông cháu, một già một trẻ trên màn hình mà cười vui. Tình cảm của hai người họ dường như đã thay đổi sau một thời gian ngắn xa nhau. Càng biết trân trọng hơn, càng hiểu tầm quan trọng của đối phương hơn. Tần Phóng luôn miệng cười. Hai người như thế này cũng được coi như là tiểu biệt thắng tân hôn. Cô muốn sẽ qua bên đó với anh, nhưng công việc ở văn phòng quá bận, liên tục mời nhiều người. Phương Lỗi bảo cô đợi một thời gian nữa. Tần Phóng cũng nói, bây giờ cô qua đây cũng không hay lắm. Trong lời nói của anh có hàm ý, họ hàng bên gia đình Tần Phóng quá phức tạp, tranh đi đấu lại, như thế chắc chắn cô sẽ không thích. Thời gian trôi thật nhanh, nửa tháng nữa là tới sinh nhật của Tần Phóng. Nếu như giữa hai người là quan hệ của nhân viên và sếp như trước đây, thì bỏ tiền mua món quà được một chút là xong, nhưng bây giờ là tình thân. Nhan Nặc thấy đau đầu khi nghĩ xem nên tặng gì. Đương nhiên, người đầu tiên cô nghĩ đến là Liễu Tư Thần. Cô ấy ở công ty mới như cá gặp nước, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã lên chức trưởng phòng, lên như diều gặp gió. Chỉ là gần đây, Nhan Nặc cảm thấy cô ấy hơi lạ, muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào, đành kéo cô ấy ra ngoài mua quà với mình để giải khuây. Cả hai đi hết vòng này tới vòng khác trong trung tâm mua sắm. Quà thì không mua được, nhưng đã mua được một đống đồ ngoài kế hoạch. Hai người bắt đầu quay sang mắng nhau là hai kẻ khuyên gia bại sản. Liễu Tư Thần đau xót, nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay, miệng vẫn không ngừng làu bào. Qua con mắt kiểm định của tớ thì cậu đúng là một cô bạn tồi, tớ đâu có giống cậu. Tìm được một con rùa vàng là có thể ngồi vắt chân làm bà chủ ăn nhàn rồi. Tớ thì một tuần mới có một ngày nghỉ, lại còn phải đi cùng cậu ra ngoài để bị giày vò thế này, bị đát quá. Nhan Nặc mỉm cười rồi gõ gõ đầu Tư Thần. Vậy trước đây ai tự phong mình là nữ hoàng shopping, ngày nào cũng bắt tớ đi dạo phố cùng hả? Bây giờ tớ mới chỉ chiếm một ngày của cậu thôi mà đã khóc lóc vật vã thế này rồi, cậu có lương tâm không hả? Liễu Tư Thần ra bộ chu môi. Cậu bắt nạt người ta. Nhan Nặc không để ý đến cô mà đảo mắt khắp nơi, vẫn băn khoăn chưa biết chọn quà gì. Nếu là mùa đông thì cô có thể tặng anh áo, khăn cô tự đan, thể hiện thành ý. Nhưng bây giờ vào hè rồi, anh lại chẳng thiếu thứ gì, khiến cô thực sự cảm thấy khó nghĩ. Liễu Tư Thần nói, hay là cậu tặng anh ấy cà vạt? Nghe nói tặng cà vạt có thể giữ chặt trái tim người đàn ông. Bên Mỹ có bao nhiêu cô tóc vàng xinh đẹp như thế, cậu không sợ anh ấy rung động à? Nhan Nặc lườm Tư Thần một cái. Không phải cậu thấy anh ấy là người đàn ông có thắp đèn lồng tìm khắp nơi cũng không được sao? Nếu người ta thực sự thay lòng thì đến châu cũng không kéo lại được, huống hồ chỉ là một tấm cà vạt mỏng manh. Hơn nữa anh ấy có hay mặc com lê đâu. Liễu Tư Thần nghe thế liền tưởng tượng ra dáng vẻ của Tần Phóng. Dường như đúng như Nhan Nặc nói, anh luôn ăn mặc thoải mái. Không lâu sau cô lại chớp chớp mắt đưa ra chủ ý. Nếu anh ấy không thiếu gì cả mà chỉ thiếu cậu thôi, vậy thì cậu gói thành món quà gửi qua đó đi. Nhận được niềm vui lớn thế này, chắc đến sinh nhật anh ấy sẽ cười không khép miệng lại được mất. Thật không hiểu trong đầu cậu chơi cái gì nữa, toán nghĩ ra những ý tưởng quái gở. Nhan Nặc vừa tức vừa buồn cười, dường như nhớ ra điều gì đó, cô buồn rầu nói. Tớ cũng muốn qua đó gặp anh ấy, nhưng anh ấy nói với tớ là sắp tới sẽ về, cũng không biết ông nội thế nào rồi, hai ngày nay đều không gọi điện. Liễu Tư Thần nhảy qua nhìn cô đầy mờ ám, hạ giọng hỏi. Ai da, xuân tình của cô nương rung động nên nhớ tỉnh lang rồi hả? Điệu bộ đều cáng của cô ấy khiến Nhan Nặc chạy đuổi theo Tư Thần khắp phố. Sau đó, khi đi qua cửa hàng trang sức, Liễu Tư Thần không nén được bản tính tò mò của phụ nữ, liền kéo Nhan Nặc vào xem. Cô chỉ các món đồ đang phát sáng lấp lánh và đề nghị. Hay là mua nhẫn đôi đi, vừa có ngụ ý lại vừa thực tế. Cô vừa nói, vừa yêu cầu nhân viên lấy vài mẫu ra cho cô đeo thử, thật không biết là mua cho Nhan Nặc hay mua cho mình nữa. Mấy kiểu sau đó đều lan ná nhau, đang định gợi ý cho Nhan Nặc thì thấy sắc mặt Nhan Nặc hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt của Nhan Nặc, Liễu Tư Thần cũng thấy choáng choáng. Một đôi nam nữ thanh tú đang ngồi trước quầy chọn nhẫn cưới, khiến bao người chú ý, nam phong độ, nữ thanh tú. Lâm Vũ Triết ngồi thẳng người, cầm một chiếc nhẫn lên ngắm nghía dưới ánh đèn sáng. Cô gái bên cạnh anh, Liễu Tư Thần cũng quen, là Cao Tịnh, con gái cưng của thị trưởng Cao, người quản lý lĩnh vực kinh tế của thành phố C. Đôi mắt cô ấy bỗng chốc trùng xuống, nhìn thấy trang sức sáng đến mấy cũng không còn hứng thú nữa. Lâm Vũ Triết cũng nhìn thấy hai người, anh khựng lại rồi quay sang nói thầm gì đó với Cao Tịnh, sau đó đứng dậy đi về phía hai người. Bóng người cao lớn của anh đứng trước mặt hai người, nhưng chỉ nhìn Nhan Nặc rồi mỉm cười. Sao trùng hợp thế, đi mua đồ à? Nhan Nặc cũng mỉm cười. Vâng, chúng tôi chỉ đi xem thôi, anh thì sao? Đôi mắt sáng dài của Lâm Vũ Triết khẽ nheo lại, chậm rãi nói. Anh à, đến mua nhẫn đính hôn. Đính hôn? Nhan Nặc ngạc nhiên thốt lên. Lúc này cô mới sực nhớ ra và nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng đứng ở cách đó không xa. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra tin đồn trên báo là thật. Cuối cùng anh cũng phải lập gia đình rồi. cô có chút ngạc nhiên. Cô đưa tay ra thật lòng chúc phúc. Vậy chúc mừng anh trước. Lâm Vũ Chết nói tiếp, còn chưa gửi thiếp mời mà, đến lúc đó em nhớ đến sớm nhé. Nói xong, anh hết nhìn người đang đứng bên cạnh cô, trong mắt không hề có ý cười đùa. Ánh mắt lạnh nhạt ấy giống như một tấm lưới trải lòng Liễu Tư Thần, kết thành từng mối không thoát ra được. Cô không nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt nữa, đầu óc choáng váng, cánh tay bám vào ghế đã trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Nhàn nạc không nhận thấy sự khác biệt của cô bạn thân nên chỉ nhiệt tình gật đầu. Vâng, tôi nhất định sẽ tới. Lâm Vũ Chết mỉm cười rồi quay lại bên cạnh Cao Tịnh. Anh đi rồi, Liễu Tư Thần vẫn chưa tỉnh lại. Nhàn nạc khẽ lay cô. Tư Thần, sao thế? Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói. Kiểu cách ở đây cũ quá, chúng ta đi hàng khác xem. Nếu không đi thì cô e mình sẽ mất bình tĩnh. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm và xấu xí của mình. Liễu Tư Thần tiếp tục kéo Nhan Nặc đi lòng vòng trong khu mua sắm một lượt. Nhan Nặc xem đi xem lại vẫn không chọn được cái nào ưng ý, còn Tư Thần dường như phát điên, mua sắm không ngơi tay. Cô chỉ nói vì muốn tự chúc mừng mình thăng chức nên tiêu nhiều một chút cũng không sao. Nhan Nặc nghĩ Tư Thần trước đây cũng có tiền án mua sắm điên cuồng nên cũng không nói gì nữa. Mấy hôm sau, Nhan Nặc thấy Tư Thần càng lúc càng lạ, nhưng trong thời gian ngắn cô không biết có điều gì không thỏa đáng. Cho đến một hôm, Liệu Tư Thần sau khi thăng chức cũng không tránh được nhiều buổi tiệc tùng và tăng ca, đi sớm về khuya cũng là chuyện thường tình. Vì thế ban đầu Nhan Nặc không chú ý, nhưng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra cả đêm cô ấy không về, điện thoại cũng không bật. Hơn nữa, gọi đến công ty thì được biết cô ấy không đi làm. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nữa, bạn bè Liệu Tư Thần ở thành phố C này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhan Nặc liên hệ với mấy người nhưng đều không gặp cô ấy. Mấy hôm sau, Nhan Nặc vô cùng lo lắng, ngay cả văn phòng cũng không tới, ở bên ngoài từ sáng sớm cho tới tối khuya, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhờ Phương Lỗi tìm giúp. Dù sao ở thành phố C này, quan hệ của anh ấy cũng nhiều hơn cô. Chỉ là thành phố lớn thế này, một người muốn trốn không để ai tìm thấy thì quá dễ dàng, bọn họ chỉ còn biết chờ đợi. 3 ngày trôi qua mà tin tức về Liễu Tư Thần vẫn không có. Phương Lỗi nói, có thể cô ấy đã ra khỏi thành phố này. Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nhan Nặc cũng đã gọi điện thoại đến khu tắm suối nếp nóng của nhà Tư Thần, nhưng cô ấy cũng không về nhà. Bố Tư Thần hỏi có chuyện gì, cô đành nói do cô nhớ họ nên gọi điện hỏi thăm, chứ không dám hỏi xem Tư Thần có xảy ra chuyện gì không, sợ bố mẹ cô ấy lại lo lắng. Nhan Nặc vừa buồn vừa hối hận, không ngừng trách bản thân đã không phát hiện ra bản thân mình có tâm sự. Cứ tưởng dạo gần đây cô ấy có vẻ kỳ lạ là do áp lực công việc, bây giờ mới thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên cô ấy mới né tránh như thế. Trước đây khi Nhan Nặc tuyệt vọng và đau khổ nhất, luôn có Liễu Tư Thần ở bên an ủi cô. Cô chỉ chán ăn nên không ăn gì cả, mà Tư Thần nhịn đói cùng cô cho tới khi cô chịu ăn. Tư Thần rõ ràng không thích vận động, nhưng vì muốn Nhan Nặc mau chóng khỏe nên đã kéo cô đi leo núi. Cho dù mỗi lần cô khóc lóc gây sự vô cớ thế nào, Tư Thần đều không tiếc nụ cười, mang lại cho cô niềm cổ vũ, động viên lớn nhất. Cô đã từng nói với Tư Thần, Tư Thần, Tư Thần, nếu không có cậu tớ phải làm thế nào đây? Điều này không phải nũng nịu, cũng không phải đùa cợt. Nếu không có Liễu Tư Thần thì sẽ không có Nhan Nặc bây giờ, càng không có sự khởi đầu mới. Tư Thần sẽ giả vờ trong bộ dạng rất phiền não, sau đó cười hi ha nói, nguy rồi, có phải cậu yêu tớ rồi không? Hai ra, dung mạo ai thấy cũng yêu, hoa thấy phải nở của tớ thế này cũng là một sai lầm. Đáng tiếc Nhan mỹ nhân à, bản cô nương đây giới tính bình thường, không thể làm less với cậu được. Hay là sau này cậu tìm Liễu Tư Thần phiên bản nam đi, mặc dù không chắc chắn 100% tốt như tớ, nhưng cũng có thể dùng tạm. Cô ấy tự sướng một hồi rồi ôm cô cười nắc nẻ. Nhan Nặc ôm gối thất thần ngồi dựa sofa trong phòng khách. Trên màn hình TV chiếu đi chiếu lại bộ phim Pretty Woman mà Tư Thần yêu thích. Cô ấy nói cô ấy ngưỡng mộ những cô gái như Vivian, cuối cùng đều có được hạnh phúc. Mặc dù giấc mộng lọ lem không có trong hiện thực, nhưng vẫn thu hút người ta nhất. Bởi vì thứ tình yêu càng khó có được thì người ta càng mong đạt được. Hôm đó cô và Tư Thần cùng ngồi bên nhau xem bộ phim cũ này. Cô ấy còn cười hi hi nói, Tần Phóng chính là phiên bản nam của mình. Có anh ấy ở bên, Nhan Nặc nhất định sẽ hạnh phúc, còn cô ấy thì sẽ biến mất trong nháy mắt. Nhưng không có người bạn thân như cô ấy thì một người có được thứ hạnh phúc xa xỉ kia còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Dinh dinh dinh, đột nhiên chuông cửa vang lên. Theo phản xạ, Nhan Nặc bật dậy chạy ra mở cửa, còn vui sướng gào lên, Tư Thần, Tư Thần. Đáng tiếc không phải cô ấy. Trái tim cô trùng xuống. Chỉ là khi đôi mắt nhòe nước nhìn rõ người đang đứng trước mặt thì niềm vui lại dâng lên khó diễn tả bằng lời. Cô ôm chặt cổ anh, khóc lạc cả giọng. Anh về khi nào thế? Tần Phong đã trở về, không hiểu sao khi nhìn thấy anh, mọi lo lắng và bất an trong những ngày qua dường như tìm được nơi lắng nghe, tìm được bến bờ dựa dẫm. Chào đón anh thế cơ à, anh cảm thấy được chiều quá mà sợ hãi đó. Cánh tay to lớn của Tần Phong gỡ tay cô ra rồi ôm cô vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên sofa ngồi xuống. Nhìn kỹ mới phát hiện ra gương mặt còn vết nước mắt và cái cằm nhọn, làn da xanh xao. Sao em không chăm sóc tốt bản thân thế hả? Không biết ai giống trẻ con nữa. Giọng nói đầy âu yếm. Nhan Lạc buồn bã lắc đầu, cô ôm chặt cổ anh không buông, luôn miệng nói. Tần Phong, không thể tư thần đâu, anh bảo em làm sao bây giờ? Cầm Tần Phong đặt trên đầu cô, dịu dàng vuốt ve lưng cô an ủi. Tư thần sẽ không sao đâu, anh cũng nhờ bạn bè tìm giúp rồi, em yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh. Giọng nói có ngữ điệu trầm trầm của anh như có sức mạnh thần kỳ, trái tim có bất an thế nào cũng có thể ổn định được. Có lẽ vì quá mệt, có lẽ vì có sự an ủi của Tần Phong, có lẽ vì có anh ở bên cạnh mình, nên chẳng bao lâu sau cô đã ngủ ngon trong lòng anh. Tần Phong lau những giọt nước mắt của cô, vừa giận cô vừa buồn. Xảy ra chuyện lớn thế này mà cô không nói với ai, nếu không phải Phương Lỗi lỡ miệng thì anh cũng không biết. Vì thế anh mới vội vàng đặt vé máy bay về đây. Mười mấy tiếng liền ngồi trên máy bay, trong đầu anh toàn hình ảnh của cô. Anh biết tư thần đối với cô quan trọng như thế nào và hiểu rõ tại sao bên ngoài nhìn cô cứng rắn như thế, nhưng bên trong thực chất là một người không có chủ ý. Xảy ra chuyện thế này thì cô chắc chắn sẽ mất hồn vía, vì thế chỉ có người thân mới giúp cô tĩnh tâm lại được. Bây giờ mới thấy không sai chút nào. Mấy hôm nay chắc cô không chịu ăn uống ngủ nghỉ gì rồi. Anh thở dài rồi tắt tivi, cởi áo khoác đắp cho cô. Hai người cứ lặng lẽ dựa vào nhau như thế. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, phủ lên một lớp vàng ấm áp, vì giây phút ấm áp này mà dừng lại. Nhan Lạc tỉnh dậy trước, dường như đã lâu lắm rồi cô không ngủ say thế này. Khi mở mắt ra vẫn cảm thấy hơi cay mắt. Lúc nhìn thấy gương mặt Tần Phong, cô còn giật mình rồi mới sực tỉnh. Chỉ thấy đôi mày anh trao lại như đang ngủ mơ, mắt đen thâm quầng, cằm lún phún râu. Thấy hành lý đặt cạnh sofa, cô thấy trong lòng ấm lại. Chắc xuống máy bay cái là anh tới đây luôn. Thực ra cô sợ anh vội vã nên luôn giấu anh chuyện này. Chuyện của ông nội, chuyện công ty, chuyện văn phòng đã đủ khiến anh mệt mỏi. Lại thêm chuyện này nữa thì người sát cũng không chịu được. Cô từ từ rời khỏi anh, không muốn đánh thức anh. Tần Phong vốn ngủ không sâu nên có động một cái là tỉnh. Thấy cô ngây người nhìn mình, anh liền nở nụ cười rạng rỡ rồi ôm cô vào lòng thì thầm. Sao lại tỉnh thế, không ngủ thêm chút nữa? Giọng nói có phần lười biếng ấy trầm trầm khiến người nghe cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhan Lạc nhìn anh có phần không an tâm, những ngón tay lạnh buốt mân mê chiếc cằm đầy râu của anh, chau mày. Em không buồn ngủ nữa, hay anh vào phòng em ngủ một lúc đi, em nấu gì đó cho anh ăn. Tần Phong chu môi, ngước mắt nhìn căn bếp một lượt rồi cười giễu cợt. Em chắc là sẽ nấu được món gì đó chứ. Căn bếp trống rỗng, chỉ cần nhìn là biết ngay lâu ngày trên nấu nướng gì. Đương nhiên cũng không có thức ăn dự trữ. Nhan Lạc đỏ bừng mặt, cô giằng co đứng dậy rồi nói. Hay là em đi siêu thị mua một chút. Tần Phong kéo cô lại rồi cười. Đừng bận rộn nữa, em để anh tắm rửa, thay đồ rồi bình ra ngoài ăn gì đó là được rồi. Anh nhìn vào phòng tắm rồi hỏi. Anh dùng nhiều phòng tắm một lúc được chứ? Nhan Lạc cảm thấy hơi khó xử, cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác rồi nói. Anh dùng thì cứ dùng, còn hỏi gì chứ? Tần Phong lại cười rồi buông cô ra, đi vào phòng tắm. Nhan Lạc cũng thay quần áo ở nhà, vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng Tần Phong gọi. Nhan Lạc, giúp anh lấy dao cạo râu và nước thoa sau khi cạo râu trong vali, anh quên mang vào đây rồi. Vâng. Nhan Lạc đáp một tiếng rồi đi vào phòng khách, cúi xuống lật tìm trong vali. Chỉ là chưa tìm thấy dao cạo râu thì vô tình tìm thấy vật bí mật anh luôn mang theo. Mặt cô đỏ bừng, ngọn đuốc xấu hổ lan tới tận mang tai, cả người nóng bừng. Tần Phong trong phòng tắm lại gào lên. Sao thế, vẫn chưa tìm thấy à, đặt ở góc vali đó. Nhan Lạc sực tỉnh, vội vã nói. Thấy rồi. Cô vội giữ chặt trái tim sắp nhảy ra ngoài, khẽ vứt má rồi đi ra. Tần Phong đợi sẵn ở cửa, chiếc áo sơ mi có hoa văn màu vàng nhạt chỉ cài một cúc. Quần thể thao vừa thoải mái vừa phong độ, là màu sắc của đàn ông, nhìn rất bắt mắt. Này, của anh đây. Giọng Nhan Lạc vừa ngại ngùng vừa căng thẳng, không biết phải nhìn đi đâu. Ánh mắt không bị khống chế, liền nhìn Tần Phong rồi lắp bắp. Em ra ngoài đợi anh. Sau đó cô vội vã đi. Tần Phong không hiểu phản ứng kỳ lạ của cô, anh nhún vai quay vào, vừa nhìn gương cạo râu vừa hát. Nhan Nặc đang ngồi trên sofa, cứ tự mắng mình háo sắc giữa ban ngày. Vô tình ngước mắt lên, lại nhìn thấy vali đáng ghét. Bất giác, nhớ tới thứ bí mật màu đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net